Chương 3586 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngũ hành thể chất. Người đăng, Lạc Tử đột nhiên chuyển biến, khiến người ta xoay sở không kịp đề phòng a, Long Phi còn cho là bọn họ sẽ tiếp tục cướp giật đây, không nghĩ tới trực tiếp. Quỳ trên mặt đất hơn nữa, từng cái trong mắt lóe ánh sáng, một mặt sùng bái nhìn Long Phi nói, "Ệ không có hứng thú." Tiểu đệ muốn thu cũng phải thu võng lượng hồn loại kia được rồi, bốn người bọn họ tu vi. Căn bản không có thu cần phải a, nhận lấy cũng là vô dụng, hơn nữa hắn phải đi đường quá nguy hiểm, bọn họ theo chỉ có thể gặp nguy hiểm, nhìn thấy Long Phi từ chối thẳng thắn như vậy, bốn người lần thứ 200. Miệng một lời nói, "Ê lão đại, ngươi nếu là không thu chúng ta liền." Quỳ trên mặt đất không đứng lên. Long Phi nói, "Ê có dậy hay không đến theo ta có lông quan hệ, các ngươi muốn quỳ bao lâu liền quỳ bao lâu a, địa cũng không phải ta. Bất quá, ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, chung quanh đây có thể có không? Ít hỏa ngưu a, các ngươi đến cẩn trọng một chút." Nói xong, Long Phi đã đem hỏa ngưu góc vạch hái hạ xuống, liền chuẩn bị rời đi, bốn người liên tục hô, "Ê lão đại," Long Phi cũng không có dừng lại, liền ở hắn đi vào rừng rậm, biến mất ở bốn người tầm nhìn ở trong thời điểm. Hắn dừng lại, hỏi, "Ê ngươi mới vừa nói cái gì?" Long Cuồng nói, "Ê bốn người bọn họ có chút đặc thù. Theo thứ tự là kim mộc hỏa. Thổ đặc thù thể chất, chỉ là bọn hắn cũng không có nhận ra được, trong cơ thể. Lực lượng cũng không có giác tỉnh. Vì lẽ đó, ta vừa nãy gọi ngươi nhận lấy bọn họ. Thực sự là kỳ quái a. Chủ nhân, ta cảm giác ngươi luân hồi chuyển thế về sau vận khí cực kỳ tốt. Ngũ hành chi thể bên trong tứ hành ngươi cũng gặp phải. Bọn họ thể chất tương lai có thể bồi dưỡng thành ngũ hành pháp tắc trưởng. Khống giả, bọn họ cũng là lựa chọn tốt nhất. Long Cuồng nhàn nhạt nói, trong thanh âm có chút kích động, ngũ hành chi thể cũng không thông thường, coi như là tại thượng thần không. Giang cũng cực kỳ ít ỏi, nhưng là Long Phi lập tức liền gặp phải trong ngũ hành tứ hành, hơn nữa còn là loại kia. Không có trải qua bất kỳ tu luyện, không có giác tỉnh tứ hành, bọn họ cũng là một khối ngọc thô, nếu như loạn điêu mài nói ngược lại sẽ lãng phí bọn họ tiềm lực, không có giác tỉnh cũng là tốt nhất tình huống, chỉ cần được Long Cuồng đề điểm. Bốn người nhất phi trùng thiên, Long Phi nói, kể trong ngũ hành tứ hành. Long Cuồng, bọn họ thật sự có ngươi. Nói tốt như vậy. Long Cuồng nói, kể chủ nhân, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa ngươi a, bốn người. Bọn họ tiềm lực cự đại, nếu như đem bên trong cơ thể của bọn họ ngũ hành chi. Lực giác tỉnh nói, tất nhiên là nhất phi trùng thiên. Bốn người bọn họ hiếm có, ta đề nghị là nhận lấy bọn họ, ta đến huấn luyện. Bọn họ. Long Cuồng không muốn để cho Long Phi bỏ mất cơ hội lần này. Cái này cũng là Long Phi đột nhiên dừng lại nguyên nhân, hắn muốn đang âm thầm quan sát một hồi bốn người phản ứng. Đại ca, làm sao bây giờ? Hắn không thu chúng ta thật phải ở chỗ này quỳ không đứng lên sao? Nói lời giữ lời. Nơi này thật sự có không ít hỏa ngu a, nếu là lao ra đến một đầu, chúng ta. Làm sao bây giờ a? Đại ca, chúng ta quỳ ở đây cũng không phải chuyện gì a, hơn nữa. Ngươi, quên tiểu muội đang ở nhà bên trong chờ chúng ta đây, nếu như chúng ta không kiếm được tích phân, đổi lấy không thiên thủy châu vì là tiểu muội kéo dài. Tính mạng nói, này y ê đúng vậy a, đại ca. Tiểu muội mệnh quan trọng. Ê. Nhưng là chúng ta bốn người nhân lực đo coi như liên hợp lại cũng đối phó không một con hỏa ngưu a, hơn nữa chúng ta nhiệm vụ là 10 tổ hỏa ngưu. Cấp. Bốn người yên lặng một hồi, bọn họ cúi đầu, mỗi người vẻ mặt cũng rất khó chịu, bọn họ vốn là sẽ không tới nơi này, bọn họ tu vi trả lại không nơi này, thế. Nhưng vì là tích phân đổi lấy thiên thủy châu, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm tiến. Vào nơi này, ở bên trong thung lũng du đãng mấy ngày một con hỏa ngưu đều không có giết. Chết, bọn họ muốn tìm chỗ dựa. Ở bên trong thung lũng bái mấy cái lão đại. Nhưng là không ai muốn bọn họ, không chỉ có như vậy, còn bị người cười nhạo. Bắt nạt, thật vất vả gặp phải Long Phi con này, còn bị Long Phi một quyền bắn. Cho chết, bọn họ muốn nhưng mà Long Phi làm bọn họ chỗ dựa nhưng là. Bọn họ tu vi quá yếu, ai sẽ đem bọn họ để ở trong mắt đây, người yếu cũng là như vậy, không ai để mắt, coi như theo người tổ đội, cũng bị người ghét bỏ. Nhà e đây không phải phế vật tứ nhân tổ sao? Làm sao? Lại đang cấp người quỳ xuống bái lão đại a. Ha ha ha, y liền bốn người các ngươi phế vật, ai sẽ các ngươi phải a? Nhà ta thiếu một cái tẩy hố xí, nếu không thì các ngươi đi tẩy một hồi. Ha ha ha, e một đám người đi mặt khác một bên trong rừng rậm đi ra tới, nhân số hơn 10 cái, nhìn bốn người quỳ trên mặt đất lớn tiếng cười nhạo đứng lên, bốn người sầm mặt lại, không dám ngẩng đầu, lại như là tự ti một dạng. Đại ca, là liệt hỏa chiến đội, chúng ta đi thôi. Lại quỳ xuống sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm cười nhạo. Ta liền nói, lúc trước không nên tới viễn cổ liệt tông, nhìn mấy năm qua. Chúng ta cũng học được cái gì. Hiện ở còn đem tiểu muội mệnh cho ném vào. Một người đứng lên, nói, ê chúng ta đi. Lưu lại chỉ có thể bị người cười nhạo, chỉ là, bốn người đứng lên về sau, liệt hỏa chiến đội người cản bọn họ lại đường đi. Cười nói, ơ làm sao? Muốn đi a? Khác a, chúng ta vẫn không có cười tốt đây. Ha ha ha, liệt hỏa chiến đội đệ tử vừa cười đứng lên, bốn người ánh mắt chìm xuống, nói, để các ngươi muốn thế nào? Đội trưởng đi ra đến, nhìn bốn người, đầy mặt khinh bỉ, nói, ê đừng trách ta. Không có cho các ngươi thời cơ a, các ngươi bốn người tiến vào hỏa ngưu động. Cho ta dẫn ra hỏa ngưu tới, dẫn ra 10 con, ta cho các ngươi một cái sừng trâu. Hỏa ngưu trong cốc, hỏa ngưu toàn bộ là từ hỏa ngưu trong động đi ra, có người nói hỏa ngưu trong động có thần bảo bối, rất nhiều người muốn mạo hiểm chỉ là. Vào động người vẫn không có đi ra, bốn người sắc mặt tối biến, nói, hề hỏa ngưu động. Ai cũng biết rõ hỏa ngưu. Động đi vào chính là cái chết, người nào ngươi muốn cho chúng ta làm con cờ. Thí đi chịu chết a. Đội trưởng cười nói, hề biết rõ còn chưa thiếu nha. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, các ngươi muốn có được hỏa ngưu gốc. Chỉ có thể dựa vào chúng ta, đây là các ngươi duy nhất thời cơ. Hỏa ngưu động hung hiểm vạn phần, đi vào cũng là chết, coi như là trưởng khống hỏa ngưu sơn cốc trung kỳ cũng không dám xuống, bọn họ xuống khẳng định không sống, bất quá, rồi cùng liệt hỏa đội trưởng nói một dạng, bọn họ không có lựa chọn, muốn hoàn thành nhiệm vụ, cái này có thể là bọn họ duy nhất thời cơ, bốn người ánh mắt đụng vào nhau, người cầm đầu nói, thì nếu như chúng ta không đáp ứng đây. Liệt hổ đội trưởng khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nở nụ cười, nói, ê ta vừa. Nãy chỉ là cho ngươi thời cơ, biết là cơ hội gì sao? Là sống mệnh thời cơ. Minh bạch, y. Ngươi cảm thấy các ngươi có chọn sao? Ha ha ha, để mọi người cũng thuận theo cười ha hả, rất lợi hại giảng đáp, bốn người không có tuyển, coi như không tiến vào cũng phải tiến vào, không tiến vào cũng là chết, tiến vào hay là còn có một tia thời cơ. Đây chính là người yếu, liền trưởng khống trực tiếp vận mệnh năng lực đều không có, bốn người cắn răng, nắm chặt quyền đầu, nhưng là chẳng có tác dụng gì có, liền cái này lúc này, Long Phi đi ra đến, nhà nhạt một tiếng, nói, nghe tiểu đệ của ta, dựa vào cái gì? Nghe ngươi chỉ huy a.